chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, lại ngộ kinh cức. Đạt được Lạc Khuynh Thành cái kia bộ phận Loan Phượng Quyết công lực. Chẳng những để nội lực của hắn trở nên càng tinh khiết hơn, đồng thời tu vi cũng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới ẩn thế cấp cao cấp. Mặc dù chỉ là tiến một bước nhỏ, có thể với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì dấu hiệu này lấy hắn cách chí tôn cấp lại gần một bước. Bảy đại ác ma mới giải quyết hai vị, còn có càng nhiều ác ma chờ lấy hắn đi giải quyết. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc hẳn ác ma thực lực càng mạnh đi, còn có cùng sát thần ước định kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Sát thần thực lực hắn biết rõ, nếu như không đạt tới chí tôn cấp, phần thắng xa vời, cho nên Vương Đại Đông nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Dựa theo xinh đẹp sư tỷ nói, Lạc Khuynh Thành trên thân công lực bất quá là một phần nhỏ nhất. Có thể cái này một phần nhỏ nhất Loan Phượng Quyết công lực liền để Vương Đại Đông tu vi tăng lên một bậc thang. Cái kia đổi thành Ngạn Ngọc đâu? Nếu như đạt được Ngạn Ngọc hoàn chỉnh Loan Phượng Quyết công lực, hắn lại sẽ tăng lên đến một bước nào đâu? Bất quá muốn có được Ngạn Ngọc công lực nhất định phải đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn. Thăng Long Quyết càng đi về phía sau tăng lên càng là khó khăn. Lần này hắn tu vi tăng lên tới ẩn thế cấp cao cấp Thăng Long Quyết, nhưng như cũ duy trì tại nguyên lai trình độ. Xem ra chỉ có đột phá đến chí tôn cấp mới có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn. Tu luyện tới buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Đại Đông trực tiếp thì nằm xuống nghỉ ngơi. Nông trường cũng không có gì giải trí hạng mục, rất nhanh Vương Đại Đông liền ngủ mất. Đại khái hơn 10 giờ đêm thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được chính mình môn nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Cái này hơn nửa buổi tối phía trên sẽ là ai chứ? Cơ Như Nguyệt, nàng không cần thiết lén lút. Cổ Na, hẳn là sẽ không là nàng. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc người đến là ai thời điểm, Đối mới chậm rãi đi vào phòng, sau đó lặng lẽ cầm lấy trên mặt bàn dao gọt hoa quả. Ngoạn tao, là tới giết hắn. Phốp, đối phương động tác rất nhẹ, vừa nhìn liền biết là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng may mắn là Vương Đại Đông, muốn là đổi lại người khác, đoán chừng căn bản không có khả năng phát hiện có người tiến phòng mình. Đối mới chậm rãi tới gần bên giường, tại gần vừa đủ khoảng cách về sau, mãnh địa xuất thủ, một cái tay che Vương Đại Đông miệng, trong tay kia dao gọt hoa quả mãnh địa sờ qua Vương Đại Đông cổ. Quả là nhanh như tia chớp, Vương Đại Đông đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang tránh qua. Đột nhiên, trong phòng vang lên một cái kinh ngạc giọng nữ. Sau một khắc, trong phòng đèn bị mở ra. Nữ nhân lúc này mới phát hiện, nàng vừa mới lấy tay che chẳng qua là cái gối đầu. Dao gọt hoa quả cắt qua, cũng là gối đầu. Nữ nhân tốc độ nhanh, động tác nhẹ, Vương Đại Đông nhanh hơn nàng, so với nàng càng nhẹ. Tại nàng xoay người đi cầm dao gọt hoa quả trong nháy mắt, Vương Đại Đông đã đem chính mình thay thế thành gối đầu. Bình muội muội, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, hí hoắc nhìn qua ngay tại trước giường sững sờ nữ nhân. Không sai, nữ nhân này cũng là hôm nay tại chuồng ngựa bên trong không chịu ngẩng đầu nữ nô lệ. Đồng thời, cũng là Vương Đại Đông tại xuất cảnh lúc gặp phải tên kia nữ biên phòng chiến sĩ. Có điều rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là biên phòng chiến sĩ, mà chính là một tên đặc chủng binh. Không phải Long Tổ đặc chủng binh, mà chính là một tên phổ thông đặc chủng binh. Nàng nhiệm vụ cũng là ngăn cản món kia đồ cổ xuất cảnh, kết quả bị Vương Đại Đông cho phản bội. Tại chuồng ngựa thời điểm, Vương Đại Đông thì nhận ra đối phương, đương nhiên đối phương cũng nhận ra hắn, cho nên thừa dịp buổi tối thời điểm, vụng trộm chạy ra chuồng ngựa, muốn tới đây xử lý Vương Đại Đông cái tai họa này. Nếu là một tên đặc chủng binh, có thể theo quan nô lệ chuồng ngựa trốn tới thì không có gì quá kỳ quái. Kinh Cức chau mày, vốn cho rằng Vương Đại Đông hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông căn bản là không có tại trên giường. Chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông đã biết nàng hội tới giết hắn? Kinh Cức đương nhiên không có khả năng nghĩ đến. Vương Đại Đông tốc độ có thể có nhanh như vậy. Có thể tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong hoàn thành cùng gối đầu đổi. Hơn nữa còn không có để cho nàng phát giác. Binh muội muội, thực ngươi đại khái có thể trực tiếp đào tẩu. Lấy ngươi thân thủ, có rất lớn tỷ lệ có thể chạy thoát. Có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trở về giết ta. Vương Đại Đông ra vẻ tiếc nuối nói ra. Bởi vì ngươi đáng chết. Kinh Cức sầm mặt lại, đã Vương Đại Đông phát hiện, cái kia liền trực tiếp đối cứng. Tuy nhiên cứ như vậy, rất dễ dàng dẫn tới thủ vệ. Đến lúc đó nàng cũng là đường chết một đầu. Nhưng nàng đã không lo được nhiều như vậy. Những cái kia tàn bạo độc, kiêu, giết chết nhiều như vậy biên phòng chiến sĩ. Mắt thấy nàng liền có thể giết bọn hắn đầu lĩnh vì bọn họ báo thù. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà lâm trận chạy trốn. Cho nên, tại Kinh Cức tâm lý, đã hận cực Vương Đại Đông. Hận không thể đem Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi ngươi động thủ, kinh động thủ vệ, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tại ta trước khi chết, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Kinh Cức ngữ khí tràn ngập tức giận, trong tay dao gọt hoa quả trực tiếp hướng về Vương Đại Đông ở ngực đâm vào. Người chết liền không có người có thể vì những cái kia chết đi biên phòng chiến sĩ báo thù. Món kia rơi mất hoa hạ bí bảo, cũng vô pháp đuổi trở về. Đối mặt đâm về phía mình dao gọt hoa quả, Vương Đại Đông mặt không đổi sắc. Dao gọt hoa quả tại khoảng cách Vương Đại Đông vị trí trái tim 1 cm địa phương dừng lại. Kinh Cức ở ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Thế nhưng là, Vương Đại Đông nói rất đúng. Nếu như nàng chết, liền rốt cuộc không có người biết là ai giết cái kia chút biên phòng chiến sĩ. Món kia hoa hạ bí bảo, đuổi trở về khả năng cũng cực nhỏ cực nhỏ. Coi như ta không giết ngươi, ta cũng trốn không thoát. Kinh Cức thần sắc mấy lần biến hóa. Cuối cùng hừ nhẹ nói, nơi này thủ vệ cực nghiêm dày. Coi như nàng là một tên đặc chủng binh phá vây khả năng cũng cực nhỏ. Muốn từ nơi này ra ngoài, trừ phi là Long Tổ bên trong siêu cấp đặc chủng binh mới có thể. Long Tổ, đó là một cái nàng chỉ có thể nhìn lên. Cũng một mực vì phấn đấu mục tiêu mới. Cho nên, ngươi đi chết đi. Đã đi không nổi, vậy dứt khoát thì không đi. Cho dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo Vương Đại Đông đệm lưng. Chờ một chút, ngay tại Kinh Cức chuẩn bị giơ chủy thủ lên kết quả Vương Đại Đông thời điểm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng hô. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Kinh Cức hừ lạnh nói. Cái kia, thực, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Làm ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Ngươi làm sao mang ta ra ngoài? Ta cùng cái này chủ nông trường người rất quen. Có thể tự do ra vào nông trường. Nếu để cho ta mang theo ngươi, nhất định có thể cho ngươi an toàn rời đi. Vương Đại Đông giải thích nói. Ta tại sao muốn tín nhiệm ngươi? Kinh Cức híp mắt nói. Vương Đại Đông thở dài, dù sao chúng ta đều là người Hoa, ta cũng không hy vọng ngươi chết tại cái địa phương quỷ quái này. Ha ha, ngươi còn biết ngươi là người Hoa? Kinh Cức cười lạnh không thôi, không hy vọng nàng chết. Đó là ai tại ngực nàng nã một phát súng tới? Tốt a, ngươi dẫn ta ra ngoài, nếu như ngươi dám đùa bất luận cái gì mánh khóe. Ta nhất định trước tiên giết ngươi. Kinh Cức hừ lạnh nói.